Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 172, gặp được một người điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, dẫu cho có người trong số bọn họ xuất thủ, e rằng cũng không phải là đối thủ của Tào hộ vệ. Vì vậy, tuy Lăng Trọng Khanh nói rằng Tào hộ vệ trước khi rời khỏi Thánh Cung từng có giao tình với Kiều Khải Hoa, nhưng Nghiêm hộ vệ vẫn không tin tưởng hoàn toàn, liền âm thầm theo dõi phía sau. Trong mắt hắn, toàn bộ Ký Châu, chỉ có Kiều Khải Hoa mới đủ tư cách đấu một trận với Tào hộ vệ. Tối nay, hắn phát hiện Kiều Khải Hoa tiến vào Huyền Vương dịch quán. Trong lòng lập tức nảy sinh nghi hoặc, đúng lúc đang suy đoán sự việc có liên quan tới Huyền Vương hay không, thì lại nhìn thấy Huyền Vương cùng một nhóm quan viên rời đi. Không lâu sau, hắn lại trông thấy Kiều Khải Hoa mang theo sát khí cuồn cuộn xông vào một gian phòng. Hắn không dám lại gần quá, nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong. Còn tưởng rằng bên trong sẽ có một trận ác chiến, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn đành mạo hiểm bước vào. Kết quả khiến hắn chấn động, Kiều Khải Hoa đã không thấy đâu. Trong phòng chỉ còn lại một nữ tử, toàn thân bị hút sạch tinh khí thần, chết trong trạng thái khủng khiếp như một bộ xác khô. Nghiêm hộ vệ chấn kinh trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ Kiều Khải Hoa luyện được tà công gì. Ngay lúc ấy, Lăng Tích Nghiệp người vẫn luôn không có động tĩnh cũng không kiềm được mà xuất hiện. Tuy muội muội từng nói nàng có cách đối phó với Kiều Khải Hoa, nhưng biết rõ hắn đã đến, lại nửa ngày không thấy bất kỳ tiếng động nào, khiến Lăng Tích Nghiệp rốt cuộc nhịn không được lo lắng, lén lút đi vào gian phòng của Vân Nguyệt và chạm mặt ngay Nghiêm hộ vệ đang kiểm tra thi thể Kiều Mộng La. "Ngươi là ai?" Nghiêm hộ vệ cảnh giác hỏi. Tuy hắn cảm nhận được người trước mắt võ công không cao, nhưng một thi thể chết kỳ dị như vậy ngay trong phòng vẫn khiến hắn không thể không nghi ngờ. "Ngươi thì là ai? Nguyệt Nhi đâu?" Vừa rồi, rõ ràng hắn thấy Kiều Khải Hoa bước vào phòng Vân Nguyệt, nhưng giờ cả Vân Nguyệt lẫn Kiều Khải Hoa đều biến mất, thay vào đó là thi thể của Kiều Mộng La và một nam nhân hắn hoàn toàn không nhận ra. "Nguyệt Nhi!" Nghiêm hộ vệ nhíu mày. "Chuyện gì rối rắm thế này? Kiều Khải Hoa cùng Nguyệt Nhi đâu?" Lăng Tích Nghiệp phẫn nộ hỏi. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Nguyệt Nhi lại bỗng dưng biến mất? Ngươi nhận ra Kiều Khải Hoa? Phòng này là của nữ tử tên Nguyệt Nhi. Vậy thi thể nữ nhân trên mặt đất là ai?" Nghiêm hộ vệ cuối cùng cũng bắt được mấu chốt, hỏi dồn. "Bệnh thần kinh." Lăng Tích Nghiệp hoàn toàn không biết nói gì với người này. Hắn không hiểu kẻ này đến đây để làm gì, nhưng đến mức hồ đồ như vậy, quả thật là lạ thường. Cái gì cũng không biết, lại dám xông vào phòng của Nguyệt Nhi, nhận ra hỏi cũng chẳng ích gì. Lăng Tích Nghiệp xoay người định rời đi. Hiện giờ muội muội tung tích chưa rõ, hắn cần ra ngoài tìm kiếm. "Đứng lại!" Nghiêm hộ vệ liền chắn trước đường đi của hắn. "Trả lời câu hỏi của ta, Kiều Khải Hoa đang ở đâu? Ngươi có phải là người của Huyền Vương Điện Hạ không? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Còn nữa, Nguyệt Nhi là ai? Nữ nhân đã chết này là ai giết?" Lăng Tích Nghiệp cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của đối phương, tuy rất không muốn trả lời, nhưng vì bảo toàn tính mạng, đành phải lên tiếng. "Nguyệt Nhi là muội muội ta, chúng ta là bằng hữu của Huyền Vương, tạm trú tại dịch quán này. Kiều Khải Hoa muốn sát hại muội ta, sau khi bước vào phòng nàng liền biến mất cùng nhau. Nếu ngươi muốn tìm hắn, vậy thì chúng ta chia nhau tìm kiếm, đừng cản đường ta." Nghiêm hộ vệ nheo mắt, nghi hoặc hỏi, "Ý ngươi là, thi thể này không phải muội muội ngươi?" "Đương nhiên là không." Đối mặt với người đàn ông ăn nói lộn xộn này, Lăng Tích Nghiệp cũng không buồn đôi co thêm. Cách chương.